Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 1 Không giống nhau thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 thời tiết nóng bức như lửa. Tiêu Vân Hải luyện xong quyền pháp, đã là hãn như suối phun, màu trắng ngực gắt gao mà dán ở trên người, làm người cảm thấy hết sức khó chịu. Có thể trở thành học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh. Tiêu Vân Hải bề ngoài tự nhiên không cần nhiều lời. 1m86 thân cao, củ ấu rõ ràng khuôn mặt, mày kiếm mũi ưng, hơn nữa một đôi thâm thúy mượt mà đôi mắt, làm hắn cả người thoạt nhìn phi thường thoải mái. Bất quá, để cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là trên người hắn kia cổ độc đáo khí chất. Có lẽ là hàng năm tu tập võ thuật truyền thống Trung Quốc nguyên nhân. Hắn trên người tản ra một loại mãnh liệt tự tin, phảng phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể chinh phục hắn. Cho người ta một loại có thể tin cậy cảm giác. Tự tiến vào học viện ngày đầu tiên, Tiêu Vân Hải liền thích khoảng cách trường học không xa này phiến rừng cây. Mỗi ngày buổi sáng, hắn đều sẽ chạy đến nơi đó luyện công. Chính là, hôm nay hắn vận khí tựa hồ chẳng ra gì. Vừa mới đi ra kia phiến rừng cây, hắn đã bị 4 cái toàn thân đều là xăm mình lưu manh cấp ngăn cản. Tiểu tử, phóng thông minh điểm nhi. Có chút đồ vật không phải ngươi tưởng được đến là có thể được đến. Ngươi một không có tiền, nhị không thế, cũng đừng cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Cầm đầu cái kia lưu manh ngậm một cái yên cuốn, híp mắt chào phúng nói. Tiêu Vân Hải mặt vô biểu tình, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Nói, là Hạ Tiểu Hổ làm ngươi tới đi. Không biết hắn có hay không nói cho ngươi. Các ngươi có khả năng muốn ai một đốn tấu. Cái kia lưu manh vừa nghe, cười ha ha, sau đó bỗng nhiên ném xuống yên cuốn, dùng sức đạp lên dưới chân, sắc mặt dữ tợn, hung tợn mà nói, tiểu tử, rất hoành nha, kia đừng trách chúng ta không khách khí, ai làm đắc tội không nên đắc tội người. Các huynh đệ, động thủ, nói xong, khi trước đối với Tiêu Vân Hải chính là một quyền, Tiêu Vân Hải không chút hoang mang, thân mình hơi hơi vừa chuyển. Tay phải tựa hoãn thật mau mà đem đối phương nắm tay cấp bao ở, sau đó nhẹ nhàng mà xuống phía dưới một vạn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia lưu manh thủ đoạn gục xuống dưới. Đồng thời phát ra một tiếng gờ yêu ta ết heo dường như kêu thảm thiết. Hai chân bùm một tiếng quỳ xuống. Nước mắt, nước mũi ngăn không được xuống phía dưới chảy tới. Mặt khác ba cái lưu manh nhìn đến lão đại một cái đối mặt đã bị bắt lấy. Biết gặp ngạnh điểm tử, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Vân Hải dẫn theo cái kia lưu manh tay, cười như không cười nói. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí pháp, đối phương đau liền lời nói đều nói không rõ. Chỉ là một cái kính lắc đầu. Tiêu Vân Hải nói, ngươi hảo hảo cho ta nghe, ngươi trở về nói cho Hạ Tiểu Hổ, làm hắn thiếu tìm ta phiền toái. Nếu lại có tiếp theo, ta sẽ tự mình đi đánh gãy hắn chân. Nghe rõ không có, cái kia lưu manh vội vàng gật đầu. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, buông ra hắn tay, nói, đến bệnh viện ngoại khoa tìm đại phu đi thôi. Thời gian dài, đã có thể phế đi. Cút đi, 4 người như được đại xá. Liền lời nói cũng chưa dám lưu lại một câu. Xám xịt rời đi, Tiêu Vân Hải khẽ lắc đầu. Đều là đời trước chọc họa nha. Làm một người địa cầu, Tiêu Vân Hải mượn xác hoàn hồn đi vào cái này địa cầu đã 2 tuần. Kiếp trước hắn lớn nhất mộng tưởng chính là có thể thành minh tinh, có được vô số fan, đã chịu vạn người sùng bái. Vì thế, hắn từ nhỏ liền nỗ lực học tập âm nhạc, viết từ soạn nhạc không chỗ nào không thông. Các loại nhạc cụ cũng là chơi xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc chính là đời trước hắn tuy rằng tài hoa hơn người, tiếc rằng trời sinh tính quá mức ngay thẳng, xem bất quá mắt liền muốn đi quản quản, không hiểu đến tùy cơ ứng biến. Trong bất chi bất giác, đắc tội không ít giới giải trí đại nhân vật, cuối cùng kết quả chính là bất chi bất giác bị người hạ dược. Giọng nói vô pháp lại ca hát, ngay cả như vậy, nhưng Tiêu Vân Hải vẫn như cũ không có từ bỏ, không thể ca hát. Chính mình liền đi làm diễn viên. Suốt 20 năm thời gian, Hắn từ một người qua đường giáp diễn tới rồi thanh danh lan xa hoàng kim vai phụ. Lâm Xuyên qua trước, rốt cuộc được đến một cái đại đạo diễn tán thành, trở thành một bộ phim truyền hình vai chính chi nhất. Nhưng ai từng tưởng, liền ở hắn chuẩn bị đại triển hoành đồ hết sức, bị một chiếc xe cấp đụng phải. Đường hắn lại lần nữa mở to mắt, đã là thay đổi một cái thế giới, thay đổi một thân phận. Hiện tại Tiêu Vân Hải là học viện điện ảnh Yến Kinh tài tử nổi danh. 2 năm trước lấy bài chuyên ngành đệ nhất, thì đại học toàn tỉnh đệ nhất thành tích trúng tuyển. Nhưng không có người biết hắn sở dĩ ghi danh cái này trường học. Cũng không phải bởi vì chính mình thích biểu diễn, mà là vì cái kia thanh mai trúc mã nữ hài. Vì thế, còn cùng người trong nhà nháo phiên. Suốt 2 năm không có về nhà, liền ở phía trước chút thiên. Nữ hài kia ở chụp xong một bộ phim truyền hình tiểu vai phụ sau, thế nhưng mang theo một người nam nhân tới cùng hắn chia tay. Nguyên nhân chính là Tiêu Vân Hải vô pháp mang cho nàng muốn hết thảy. Tiêu Vân Hải lúc ấy tuy rằng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn là dị thường thống khổ. Vì thế, ở một cái mưa to giàn giụa ban đêm, một say giải ngàn sầu, hồi ký túc xá trên đường, bị một đạo tia chớp cấp đánh trúng. Sau đó đã bị đến từ địa cầu Tiêu Vân Hải tu hú chiếm tổ. Linh hồn phụ thể, chiếm cứ thân thể này. Suốt dùng 3 ngày, Tiêu Vân Hải mới hoàn toàn dung hợp đối phương sở hữu ký ức. Đồng thời hắn tư duy, tính cách, cảm tình từ từ đã chịu đối phương ảnh hưởng. Cũng đều có biến hóa. Hai người chi gian ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, rốt cuộc vô phân lẫn nhau. Đồng thời hai người ngày xưa ký ức trở nên dị thường rõ ràng. Thậm chí ngay cả xem qua thư chung mỗi một chữ, đều có thể rành mạch hiện lên ở chính mình trước mắt. Liền càng đừng nói những cái đó âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình, thật giống như chính mình trong đầu nhiều một cái USB. Bên trong đồ vật tùy thời có thể cung chính mình lấy duyệt. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải một trận mừng như điên. Phải biết rằng thế giới này tuy rằng cũng kêu địa cầu, nhưng cùng kiếp trước so sánh với có rất lớn khác biệt. Từ 1945, Thái Tổ thống nhất cả nước tới nay, Hoa Hạ quốc lực phát triển không ngừng, hiện giờ đã trở thành cùng Hoa Kỳ không phân cao thấp chính trị, quân sự cường quốc, chính là di động ở văn hóa sản nghiệp thượng cùng Hoa Kỳ còn tồn tại không nhỏ chênh lệch. Bởi vì kiến quốc lúc đầu, Hoa Hạ đem sở hữu tinh lực đều tận sức với chiến hậu trùng kiến, phát triển dân sinh kinh tế, cho nên có chút bỏ qua văn hóa sản nghiệp. Mãi cho đến 1971 năm, Hoa Hạ lúc này mới đối này coi trọng lên. Hiện giờ đã là 1998 năm. Trải qua này 27 năm nỗ lực, Hoa Hạ ở văn hóa sản nghiệp phương diện rốt cuộc đuổi đi lên. Tuy rằng như cũ lạc hậu một ít, nhưng so với kiếp trước Hoa Hạ hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Để cho Tiêu Vân Hải cảm thấy cao hứng chính là thế giới này thế nhưng không có bản lậu. Từ 20 năm trước, Hoa Hạ ban bố dự thảo luật độc quyền tới nay, đối bản lậu đả kích cơ hồ tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Chỉ cần thẩm tra, lập tức chính là ít nhất 20 năm giam cầm. Tới rồi hôm nay, dự thảo luật độc quyền cơ hồ bao quát khoa học kỹ thuật, nhân văn, giải trí chờ các mặt. Chỉ cần có thể tra ra giữa hai bên tương tự độ đạt tới 5. Như vậy độc quyền mọi người liền có thể lập tức hướng tòa án khởi tố bắt chước giả. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải trong lòng há có thể không cao hứng. Chỉ bằng hắn trong đầu những cái đó kinh điển âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết từ từ, liền cũng đủ hắn ở thế giới này nổi danh. Không bao giờ dùng giống kiếp trước như vậy phí thời gian cả đời. Đến nỗi vừa mới kia 4 cái lưu manh, Tiêu Vân Hải rất rõ ràng. Khẳng định là đời trước cái kia bạn gái bạn trai Hạ Tiểu Hổ tìm tới. Làm Hồng Đạt giải trí tập đoàn tổng tài thân cháu trai. Phái mấy cái lưu manh tới cảnh cáo chính mình tự nhiên không phải việc khó. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình thân thể này từ nhỏ luyện tập thái cực cùng hình ý, hiện giờ đã đến ám kình nông nỗi. Người bình thường nơi nào có thể gần gũi hắn thân. Tiêu Vân Hải vừa đi, một bên yên lặng thầm nghĩ. Huynh đệ, chúng ta hiện tại là một người. Tuy rằng ta chiếm chủ đạo địa vị, nhưng thân thể lại là ngươi. Yên tâm, ta Tiêu Vân Hải tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi. Không ở trên thế giới này hỗn ra cái tên tuổi. Lão tử tuyệt không cam tâm. Cách chương.